Chương 880, Khương Tử Nha, để mạng lại. Những này phổ thông quân sĩ ngày bình thường đều ở tại riêng phần mi nhờ trong doanh trướng, như thập tuyệt trận như thế tiên nhân đấu pháp cũng chưa từng gặp qua, cho nên bực này linh thú ra roi tràng diện cũng đủ làm cho bọn hắn hoa mắt thân thần kinh, chỉ nói là đại pháp lực tiên nhân đến đây giết bọn họ. Chư quân đừng táo, là người một nhà. Văn Trọng xem sớm mỗi ngày bên trên cái kia ác hổ, lúc đầu một thời kỳ nào đó trở về sau tưởng rằng trong Côn Lôn người đến đây cướp trại, đối với Vân Đầu hạ xuống, thấy rõ cái kia thân hổ bên trên ba người lúc, mới biết được là Triệu Công Minh bọn người đến đây trợ trận. Văn Trọng vui mừng quá đỗi, chạy tới. Mặc dù nghe được Văn Thái Sư câu nói này, các binh sĩ đã biết người tới là bạn không phải địch, nhưng này linh hổ quanh thân gió tanh, một chảo đè xuống đất, chính là một trận thấp trầm hổ giống, xa xa truyền ra. Các binh sĩ hay là nhao nhao đi loạn, cách cái kia linh hổ cùng Triệu Công Minh ba người xa xa, sợ cái kia linh hổ bạo khởi đả thương người. Đây là nhà hổ. Chư vị không hứa kinh hoàng. Trần Chín Công phụng dưỡng Triệu Công Minh bên dưới hổ, tiện tay cầm qua tơ lụa, dắt đi linh hổ. Gặp cái kia linh hổ như một cái đại cầu, chi lực. Quả nhiên cũng không thấy Triệu Công Minh thi pháp niệm chú, cái kia roi kim quang chớp động, đã bắn ra vô số hư kim bóng roi. Khoác đỉnh đầu mặt hướng Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn hai người nện xuống. Cái kia bóng roi tuy là hư ảo, nhưng lực đạo lại là thực sự. Dương Tiễn luống cuống tay chân tránh thoát vài roi, vẫn bị mấy đạo hư roi xuyên qua phòng hộ, nện vào trên thân. Dù hắn có cựu chuyển huyền công hộ thân, QNZ đau đến nhe răng niết miệng. Đang muốn tìm khe hở chạy ra lúc, lại nghe được bên người một tiếng vang giòn.